Cơ Võ Phong Bảo, chương 7, huynh đệ thao toái tâm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực phòng ngự của kỵ sĩ Bạch Ngân là không tệ, Feynman là tiên phong, lực phòng ngự cùng chịu đựng của hắn cực kỳ mạnh, cho dù sơ ý, cũng không đến mức bị một cái khửu tay của đối thủ đánh trực tiếp đánh hoàn toàn mất đi cân bằng. Hắn xử lý cũng đúng, dưới tình hình chung, muốn một cước đá bay đầu một cơ giáp là không có khả năng. Nhưng ở loại tình huống vừa rồi, cơ giáp hoàn toàn mất đi cân bằng, mà Feynman lựa chọn kéo ra thoát đi, bản thân cơ giáp đã nằm trong trạng thái mất khống chế. Nhìn Tita lộn ngược, điều ra một cước vừa rồi. Sau khi khửu tay đánh, Khải Long trực tiếp đã dự tính trước di động, rất nhanh đá ngang, bắt lấy cơ hội mất khống chế này, hình thành đá ngang đứt đầu. Feynman, đối thủ không phải đang vũ nhục cậu, mà là thiên tinh cơ võ vũ nhục chúng ta, trận này nhất định phải tìm trở về. Feynman cắn chặt răng, vâng, đội trưởng, là tôi sai, tôi nguyện ý nhận xử phạt. Tita gật gật đầu, làm đội trưởng, phải lôi lệ phong hành. Lát nữa tự mình đi lĩnh phạt, 5 lần trọng lực, 10 km, An cha người này. An ở một bên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đội trưởng, tôi vừa rồi đã tra qua, hắn ẩn tàng tư liệu cá nhân, chỉ có thể nhìn thấy ID, tên là Dối Gỗ, 2 năm này căn bản không nghe nói qua người như vậy. Hơn nữa đấu một trận xong liền đá Feynman ra, cảm giác là cố ý, ở trong EMP có dùng tên thật cũng có dùng ID, đương nhiên che giấu tư liệu cũng rất nhiều, nhưng chân chính đến số điểm nhất định, không có khả năng bừa bãi vô danh, tóm lại sẽ lộ ra dấu vết, hơn nữa, còn trẻ mà không sốc nổi thì sao gọi là tuổi trẻ nữa. Feynman, tiếp tục hẹn chiến, thiên tinh cơ võ phải tìm trở về, An cha một chút am hiểu cao thủ dùng Khải Long, nhất định sẽ có dấu vết, hừ. Người địa cầu thích dùng loại thủ đoạn nhỏ lén lút này. Cao thủ đứng đầu là thuần thục các loại cơ giáp, ít nhất phải nắm giữ tính năng cơ bản, cho dù mình không sử dụng tương lai cũng có khả năng gặp, mà bản thân am hiểu cũng có vài loại, muốn thao tác tốt, không phải đơn giản tầm bắn tinh chuẩn, công kích nhanh mạnh, người cùng cơ giáp phải phối hợp với nhau, đạt tới an ý nhất định mới có thể dùng Khải Long thành như vậy, 89 phần 10 là người yêu, hơn nữa sẽ không quá nhiều. Vâng, đội trưởng. Có chút kỳ quái, đội trưởng, hắn không có cấm xem. An cũng có chút phát mộng, ba người còn lại ở đây cũng hai mặt nhìn nhau, che giấu tư liệu cá nhân, lại mở ra cho xem, đây là cái thao tác quái gì vậy. Mở ra, chiếu ra ngoài, Lý Hạo đã quên rác rưởi vừa rồi, cậu đang kiểm điểm, sớm biết vậy đã kiếm thêm điểm cao chút, đây là mấy thứ gì vậy. Lúc này Lý Hạo đã đánh xong vài trận, nói thế nào đây, có lẽ là di chứng giải đấu, đối thủ đều thực hưng phấn. Nhưng cũng không biết là khinh thường cậu hay thế nào, một chút cảnh giác cũng không có, thắng không hề vui vẻ gì. Dối gỗ, Khải Long version 3 yêu, VS Học viện Caristycin, ta lần hạng nặng version 2 TAS, ta lần hạng nặng version 2 phối trí, chiến cơ hạng nặng trọng tài 152 động cơ hạt nhân biến siêu tần pháo laser vuốt titanium co duỗi, chảo titanium. Khải Long đấu ta lần hạng nặng, chắc sẽ lâu đây. Loại cơ giáp hạng nặng này ở dưới hình thức sân thi đấu là cực kỳ đáng ghét. An nhịn không được nói, hỏa lực mạnh, phòng ngự trâu, nhất là vuốt titanium co duỗi cũng là khắc chế đối với cận chiến. Ở hình thức sân thi đấu, chỗ thiếu hụt cồng kềnh cũng được che lấp ở trình độ lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caris này tôi có ấn tượng, cũng tham gia đại hội lần này, chẳng qua học viện Taisin cũng không có tiến vào vòng đấu loại. Đặc điểm của họ cũng là rõ ràng, nếu là tôi. Liền đánh linh hoạt. Được rồi, tuy ta lần có chút công kềnh, nhưng vuốt titanium co duỗi một kích có thể cắt Khải Long thành hai nửa, đối phó loại này hoặc là bắn tỉa, hoặc là dùng cơ giáp hạng nhẹ nhiễu sát, dù sao sân thi đấu cũng không dễ đánh. An bĩu môi, Tita mặc kệ hai người này, A tồn tại hiển nhiên K1 trên thích D, C vọng biểu hiện của giống đực. Chiến đấu bắt đầu, chiến cơ Khải Long bắn ra, cao tốc xông về phía ta lần hạng nặng, Caris đối diện miệng rộng nhếch ra. Ta lần của lão tử ở sân thi đấu chính là bố của chúng mày, ăn cơm. Hào quang pháo laser siêu tần bắn ra bốn phía, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đổi một ít cơ giáp kiểu mới thì sẽ có phương thức ứng đối. Mọi người sau khi ăn thiệt thòi ải titan tinh thì đều làm ra ứng đối ở trong thiết kế cơ giáp mới, nhưng loại hàng cũ giống như Khải Long này thì chính là đưa cơm vào miệng. Trên chiến trường, chiến cơ Khải Long độc tiến đột nhiên lướt ngang một cái sang trái, né tránh công kích, hầu như không có tạm dừng gì. Lại xoay tròn một cái sang phải cắt vào, giữa không trung động cơ nổ vang, xoắn ốc đột tiến, đồng thời né tránh công kích, nháy mắt đã kéo khoảng cách gần không đến 10 thước, cách chương.